Bởi vì tại trận này trong lúc đánh nhau, hắn vẫn luôn đang hấp thụ Sentinel năng lượng. Hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ phá hủy mấy cây số bên trong chỗ có sinh mệnh cùng kiến trúc. Mặc dù xúc tịnh không để ý New York tính mạng người, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy những người này tìm cái chết vô nghĩa. Còn nữa nói, Emma giờ phút này cũng tại New York thành phố. Hắn nhất định phải cân nhắc đến Emma an nguy. Nghĩ như vậy, xúc lại là hướng Sentinel tiến lên. Cùng lúc đó, hắn sau lưng Sentinel mở ra một cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên kia, đương nhiên đó là trong vũ trụ. Địa cầu không nhịn được xúc cùng Sentinel chiến đấu. Xúc chỉ có thể là đem chiến trường kéo đến trong vũ trụ tới. Một cước đem Sentinel đạp tiến không gian thông đạo bên trong. Xúc lập tức cũng là bay vào đi. Không có Sentinel uy hiếp. Trên địa cầu cái khác, Avenger lúc này ngược lại là tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá đương nhiên, loại này nhẹ nhõm cũng không có tiếp tục bao lâu. Liền bị phô thiên cái địa Chitauri quân đội làm hỏng. Chitauri quân đội chia làm hai loại. Một loại là mặt đất quân đội, một loại là không trung quân đội. Thor mặc dù nhưng đã tận khả năng tối đa nhất đi đả kích không trung quân đội. Nhưng Chitauri quân đội thật sự là quá to lớn. Hắn căn bản bất lực toàn bộ ngăn cản. Chitauri sử dụng là năng lượng phát xạ vũ khí. Nương theo lấy bọn hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ vang lên một trận tiếng nổ mạnh. Ầm ầm, tất cả New York thành phố dân bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Khắp nơi đều là thất kinh thanh âm cùng tiếng cầu cứu. Chitauri bắt đầu ở New York thành phố tứ nghiệt. Avenger mặc dù hết sức ngăn cản, thậm chí S.H.I.E.L.D. cũng tham gia chiến đấu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản khổng lồ ngoài hành tinh quân đội. Ong ong ong, tiện tay 590 dùng sóng chấn động đánh bay một lớn phiến vọt tới Chitauri binh sĩ. Daisy một mặt khẩn trương nhìn về phía bên cạnh Roger nói. Đội trưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta cần càng thêm có lực phá hoại giúp đỡ. Ta biết, thế nhưng là dưới mắt bọn hắn đều đang chiến đấu lấy. Không có thời gian, tiện tay dùng tấm chắn đổ nhào một cái Chitauri. Roger lúc này mới lên tiếng nói. Black Widow mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ nàng biểu hiện trên mặt cũng có thể thấy được nàng hiện tại cũng là 10 phần khẩn. Trương, đột nhiên đúng lúc này, một khung S.H.I.E.L. để máy bay chiến đấu rơi xuống. Sau đó Coulson mang theo Banner đi xuống. Coulson, làm sao ngươi tới? Nơi này không phải ngươi chiến trường. Nhanh đi, Roger hơi kinh ngạc hô. Trước đó Coulson đã chết qua một lần. Hắn không hy vọng hắn chết lại một lần. Coulson có chút bất đắc dĩ nói ra. Đội trưởng, không phải ta muốn tới, mà là Banner tiến sĩ muốn tới. Hắn nói hắn cảm giác được các ngươi cần hắn. Hello, mọi người tốt à? Banner cười hướng mọi người chào hỏi. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người minh bạch Banner ý tứ. Bất quá cùng, đây càng để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ai cũng biết, Banner thể nội cất giấu một cái quái vật. Một cái gọi hao quái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.